Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 917, chương 317, Mizuki tới chơi. Mặc kệ Sunet như thế nào oán giận, Mizuki tới chơi, thủy chung là muốn hảo hảo chiêu đãi. 10 ngày sau, Mei Terumi mang theo mấy người cùng lớp bước vào Konoha đại môn. Ở Hokage trước đại lâu phương, Sunet cùng Hades cùng với một ít những thứ khác Konoha ninja nhóm đang lẳng lặng đứng ở nơi đó chờ. Nhìn cái kia yêu, nhiều thân ảnh càng đi càng gần. Sunet vẫn duy trì khuôn mặt tươi cười rốt cuộc quải bất trụ. Cái này chính là Mizuki. Nàng bắt lại bên người Hades, cắn răng nghiến lợi thấp giọng hỏi lấy, người cùng nữ nhân kia lại là quan hệ như thế nào? Cực kỳ hiển nhiên, Sunet không gì sánh được tinh tường Hades tiết tháo. Giống như Mizuki như vậy đại mỹ nữ, Hades sẽ không hạ thủ mới là lạ. Cho dù người này cùng Mizuki nhận thức thời điểm mới, chỉ có 5 tuổi cao thấp. Bất quá Sunet mấy ngày nay nghĩ cùng trước đây cùng Hades chung đụng các loại sự tình, 6-2-3 tình, đột sau đó biết phía sau cảm thấy phát hiện, hàng này năm đó cũng đã ỷ vào nhỏ tuổi, chiếm qua chính mình không ít tiện nghi. Tuy là Sunet không thế nào phản đối Hades trêu hoa ghẹo nguyệt, thế nhưng đột nhiên cùng một cái khác thôn ảnh dính líu quan hệ, nàng trong lòng vẫn là có chút ý kiến. Nhìn lên đến Hokage đại nhân dường như không thế nào hoan nghênh ta dáng vẻ a. Mei Terumi thính tai, rất xa liền nghe được Sunet truy vấn Hades vấn đề, không để lại dấu vết bước nhanh hơn đến gần, trên mặt cười một cách tự nhiên, trong miệng phun ra nói cũng là người gây sự. Lẽ nào Hokage đại nhân thấy cho chúng ta làng sương mù không xứng cùng Konoha kết minh? Đâu có đâu có, Sunet vội vã buông ra một bên Hades, mang theo nụ cười sáng lạn nghênh đón. Nếu như còn lại quốc gia duỗi ra là hữu nghị thủ, ta đương nhiên là phi thường hoan nghênh lạp tương đương bất quá nha. Nếu là nàng ỷ vào người nào đó trẻ người non già, lừa một ít vật chân quý đi qua, đối với loại người như vậy, ta chỉ biết báo dĩ khinh bỉ. Sinh mệnh năng lượng phi thường đặc thù, tuy là những người khác không phát hiện được, thế nhưng trong cơ thể có sinh mệnh năng lượng nhân, lẫn nhau đều sẽ có lấy cảm ứng. Từ làng sương mù đoàn người này gặt hái bắt đầu, Sunet liền phát giác trước mặt hai nữ nhân, trong thân thể có Hades sinh mệnh năng lượng, đồng thời còn vô cùng sự dư thừa. Điều này làm cho Sunet làm sao có thể nhẫn. Sinh mệnh năng lượng là Hades huyết kế hạn giới sinh ra thần kỳ năng số lượng. Bởi vì quan hệ trọng đại, nàng cũng không tính để Hades bộc lộ ra cái loại này huyết kế hạn giới, đem năng lượng phổ cập đến toàn bộ Konoha ninja trên người. Nhưng là bất kể như thế nào, làm Konoha một phần tử Hades, hắn sinh mệnh năng lượng chính là thuộc về Konoha gì đó. Kết quả nhưng bây giờ xuất hiện tại làng sương mù ninja trên người. Hơn nữa, lấy Hades cái loại này truyền lại năng lượng phương thức, quan hệ của bọn họ làm sao có thể chỉ là hời hợt chi giao. Nghĩ tới đây, Sunet lại ngang bên người Hades liếc mắt. Hades sờ đầu cười khổ một hồi, sau đó đem ánh mắt phóng tới Mei Terumi đám người kia trên người. Lúc này Mizuki đại nhân đang mặt mỉm cười, thần sắc không bắc ghi tình nhìn đối diện Sunet. Sunet cũng là vẻ mặt hoan nghênh dáng vẻ, hai trắng nõn thanh tú tay nhỏ bé trên không trung gặp nhau, nhẹ nhàng cầm cùng một chỗ, cũng là thật lâu không muốn buông ra, vậy cùng biểu hiện trên mặt ngược lại sắc bén ánh mắt. Quả thực để không trung đều nhanh muốn tuôn ra một đoàn điện Hibana. Hades bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không thèm quan tâm các nàng, làm nhất thôn chi ảnh, điểm ấy lòng dạ vẫn phải có, cho dù lẫn nhau thấy ngứa mắt, cũng không khả năng đánh đập tàn nhẫn. Được rồi, lập tức chứng minh hắn đây là chắc hẳn phải vậy. Hades tiếp tục chuyển động ánh mắt, liền thấy Mei Terumi bên cạnh đang đứng một cái hắc phát ra tuyết thiếu nữ, trên người đồ ninja bó buộc tuy là cứng nhắc, lại hoàn toàn không cách nào che đậy cái kia doanh doanh một nước tư thái. Thiếu nữ hai tay thả ở trước người, dường như cầu khẩn vậy chồng lên nhau, tinh xảo tiếu trên mặt mang nhu hòa mỉm cười, nhãn thần cũng là vô cùng kích động. Cái này phút chốc, dường như cả cái thế giới chỉ còn cái kia cái liếc mắt thiếu niên một người thân ảnh một dạng. Bên cạnh người nhiều như vậy, thiếu nữ cũng đều làm như không thấy, dường như thu thủy bàn hai tròng mắt ôn nhu tràn đầy. Thật chặt đuổi theo Hades thân ảnh, không hề nghi ngờ, người thiếu nữ này chính là trắng. Hades hướng về phía nàng khẽ cười một tiếng, gật đầu ý bảo, sau đó lại đem ánh mắt chuyển tới bên kia. Ở Mei Terumi cùng trắng phía sau, người quen cũ thanh chính trang là một phó không nhận biết dáng vẻ. Mặt không thay đổi nhìn phía trước Sunet cùng với Konoha phương còn lại ninja. Ở bên cạnh hắn, còn theo một cái mang mắt kiếng thiếu niên, cõng ở sau lưng to lớn lưỡi dao, chính là bên trong nguyên tác Mizukich hộ tống vệ trưởng Thập Lang. Lúc này Mizukich cùng Hokage trải qua một phen đánh võ mồm, rốt cuộc thả nắm chặt tay, phía sau hai người người hầu nhóm đều lau mồ hôi lạnh trên trán. CMN rõ ràng mang trên mặt không gì sánh được nụ cười sáng lạn. Nhưng là ánh mắt của các ngươi có muốn hay không như vậy sắc bén a? Mizukich đại nhân đường xa mà đến, một đường tàu xe mệt nhọc, nói vậy rất mệt mỏi. Liên quan tới kết minh sự tình chúng ta có thể hai ngày nữa trao đổi. Đến với hiện tại, ta trước hết để cho người mang bọn ngươi ở sở nghỉ ngơi a. Sunet hướng về phía bên cạnh nháy mắt. Hai gã thân mặc áo đen Anbu tiến lên trước một bước. Cung kính nói, Mizukich đại nhân, mời. Mei Terumi trừng mắt nhìn, cũng không di chuyển, chỉ là chuyển động hai tròng mắt, nhìn Hades liếc mắt. Lúc này đây tuy là thuộc về công vụ phỏng vấn, bất quá nói lý ra, ta cực kỳ hy vọng cùng Konoha một ít ninja trở thành bạn. Nha! Nếu ôm kết giao bằng hữu tâm thái, ta cũng không muốn ở cái chiêu gì đợi quán trọ, không bằng sẽ ngủ ở Konoha ninja trong nhà a. Như vậy cũng thuận tiện hiểu nhau, làm sâu sắc tình hữu nghị tương đương, nàng vừa nói. Còn vừa lặng lẽ hướng về phía Sunet nhíu mày, Sunet sắc mặt lập tức hắc lên, rõ ràng đã nhận ra Mei Terumi dự định. Ô... Mizukich đại nhân nói kết giao bằng hữu, không biết chỉ là ai. Cái này hả? Mei Terumi làm bộ 2.3 suy nghĩ trong chốc lát. Mới, chỉ có, vỗ hai tay, cười chỉ Hades thân ảnh. Nếu hắn làm ta ở Konoha trong lúc hộ vệ, không bằng liền ở gia đình hắn a. Làng sương mù đại đa số ninja đều có chút ngạc nhiên. Dồn dập đem ánh mắt phóng tới Hades trên người, cẩn thận quan sát, còn như Konoha ninja nhóm. Cái đệch, lẽ nào năm nước lớn ảnh cấp nhân vật, chỉ cần là nữ tính, đều sẽ có Sota khống loại này mê sao? Đến tột cùng là xưng chuyện gì? Ta cũng là từ Sota tới được a, vì sao không có cái nào ảnh tới khống ta? Đại thúc, nhìn dáng vẻ của ngươi. Nói vậy Sota kỳ cũng xấu được không có cách nào khác gặp người a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.